Chiến thần bất bại, chương 3524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy ba chữ này, gần như tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc. Trở trong truyền thuyết, hoặc là ở trong sử sách, nữ đế vẫn luôn là hình tượng hại nước hại dân, sao có thể dũng cảm đứng ra vì Hoa Quốc cơ chứ? Mà ở bên trên Thái Sơn, mấy nhân vật thần bí của Cửu U Cung dường như cũng hết sức kiêng dè nữ đế. Lần này e rằng sẽ không thuận lợi như vậy nữa. Sao bà ta lại đột nhiên hiện thân? Nghe thấy lời này, Quảng Lăng Từ không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía nhân vật thần bí kia, nói. Ý của ông là, với thực lực của ông cũng chẳng thể. Câm mồm, thân ảnh màu đen đó mạnh mẽ đứng bật dậy mà quát tháo. Cùng với sự xuất hiện của nữ đế, bên trong lãnh thổ Hoa Quốc, các danh sơn lớn gần như cùng lan tỏa ra từng màn sương khí màu trắng. Những sương khí này bay vút lên cao cho tới tận 9 tầng mây. Không ít kẻ lão làng trong võ tông vừa nhìn đã nhận ra màn sương khí màu trắng đó chính là chân khí của Long Mạch. Điều này nói lên rằng nữ đế đã có được sự thừa nhận của đất trời từ lâu, hơn nữa cũng nhận được sự thừa nhận của Long tộc. Đồng thời, những lời lẽ sỉ nhục nữ đế kia cũng biến mất ngay theo đó. Khoảnh khắc này, không chỉ có Hoa Quốc đang quan tâm tới chuyện này mà ngay cả thế lực các phương như Âu Lục và Mỹ Lục cũng đang lo lắng nhìn về phía Hoa Quốc. Dù xuất phát từ đạo nghĩa hay là từ lợi ích của thế lực các phương thì cũng không một ai hy vọng Cửu U Cung độc tôn bên trong thế tục. Thế nhưng ngoại trừ Hoa Quốc ra thì thế lực các phương khác căn bản cũng không đủ sức đối kháng với Cửu U Cung. Thực lực của đối phương phơi bày ra đó, nhân hoàng cấp 2 cũng không đỡ nổi một nhát kiếm của đối phương. Điều đó nói lên rằng thực lực của đối phương sâu không thể lường. Mà lúc này, sự xuất hiện của nữ đế lại trấn áp được từ khí đang bao trùm kia chỉ trong một lần vung tay. Hơn nữa, bên phía Cửu U Cung lại chưa ra tay, điều này đủ để nói lên rằng đối phương cực kỳ kiêng dè nữ đế. Vào khoảnh khắc mọi người đang ngập tràn hy vọng, chỉ thấy một bóng dáng màu đen đột nhiên lao khỏi Thái Sơn nhắm thẳng vào nữ đế. Sau lưng hắn là gió đen và khí tím, thậm chí ngay cả những nơi hắn đi qua đều ngập tràn tuyệt vọng. Đây là trận pháp sinh tử vô thượng. Đừng nói là mấy người trong thế tục chưa từng được thấy, ngay cả không ít cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửu U Cung, bọn họ rốt cuộc từ phương nào? Lẽ nào thật sự danh xứng với thực, đến từ địa ngục Cửu U hay sao? Võ Lan Anh, bà quả thực rất ghê gớm, thế nhưng đáng tiếc bà đã là quá khứ từ lâu rồi, hiện tại cũng chỉ là chút tàn niệm mà thôi. Người thần bí của Cửu U Cung lắc đầu thở dài. Rõ ràng hắn cũng cực kỳ tôn trọng nữ đế, thế nhưng trong lời nói vẫn mang thoe mấy phần khinh thường, dẫu sao đây không phải bản thân nữ đế, chỉ là chút tàn muộn mà thôi. Cách chương